Về phần độc của nó, lúc đầu khi ta chế tạo nó không có được những dược liệu thích hợp. Sau này mặc dù có bỏ thêm một chút nhưng dù sao nó cũng đã thành hình, rất khó có thể khiến độc tố tăng thêm nhiều. Độc cô bác cười hắc hắc, nói, vậy lại không tốt hơn sao, thêm một ít nữa là được. Đường Tam cười khổ nói, ngươi cho rằng đây là kéo hay sao, chỉ cần nói là làm được ngay à, đó là mất rất nhiều thời gian đó. Ta bây giờ đang tham gia tinh anh cao cấp học viện toàn đại lục đại chiến, thời gian dùng để tu luyện cũng ít, lấy đâu ra công sức mà đi làm nó chứ. Đợi sau lần đại chiến này chấm dứt, đến lúc đó hãy hay. Độc cô bác gật đầu nói, nghe nói các ngươi đã thông qua dự tuyển chiến đấu, tiếp theo hẳn là tấn cấp chiến đấu.